Tuy bình thường Thanh Tiêu luôn thích bắt chước Lục Diệp, nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con. Lúc này vừa thấy anh, mắt lập tức đỏ lên, nước mắt ròng ròng. Chu Gia Minh cắn em đánh không lại nó. Chu Gia Minh là hàng xóm nhà chúng, lớn lên hai đứa 2 tuổi, là đứa đánh lộn với Thanh Phạm mấy ngày trước. Thanh Phạm mỉm môi cũng nghiêm mặt lên, dắt tay Thanh Tiêu, anh dẫn em đi báo thù, nhưng em đánh không lại nó. Có anh đây. Thanh Phạm khom lưng bốc một nắm sình quệt lên mặt em, lại kề tay Thanh Tiêu thì thầm mấy câu, bây giờ mới kéo Thanh Tiêu thẳng tiến nhà Chu Gia Minh. Bình thường tuy Thanh Phạm luôn có bộ dạng ôn hòa, nhưng đó là vì không có ai chọc đến nhóc. Nếu có người chọc đến nhóc thật, Thanh Phạm lập tức như một con thú nhỏ hung dữ, thò buốt nhe nanh xông lên, không cào địch nhân te tua quyết không ngừng. Lục Diệp cứ lo tính cách con trai anh quá ôn hòa, đó là vì trước mặt họ Thanh Phạm không một lộ khác của nhóc. Nếu Lục Diệp tinh tế chút sẽ phát hiện trong quân khu mấy đứa nhỏ sàng sàng cỡ Thanh Phạm đều mơ hồ có xu thế mọi việc do Thanh Phạm cầm đầu. Ôi, hai con cún này sao lại tới đây? Thượng tá Chu mở cửa mừng rỡ hỏi. Tầm mắt quét đến Thanh Tiêu khựng lại. Tiêu Tiêu, làm sao thế? Lại đây cho bác xem nào. Người Thanh Tiêu vặn lại, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, quao một tiếng khóc lên. Vành mắt Thanh Phạm cũng đỏ, dáng vẻ thúc ta thúc thích làm người ta thương không thôi. Anh Gia Minh, hơ hơ hơ, đừng đánh Tiêu Tiêu, hơ hơ. Cháu dẫn Tiêu Tiêu tới vậy, xin lỗi. Thượng tá Chu biến sắc, tuy hơn 40 ông mới có Chu Gia Minh, nhưng chưa từng luôn chiều, thế là thô lỗ rống vào nhà. Chu Gia Minh, lăn ra đây cho bà. Chu Gia Minh chết chết từ trong nhà đi ra. Bà hỏi con, Tiêu Tiêu, do con đánh phải không? Dạ, nhưng mà... Thượng tá Chu trừng mắt, vung tay đánh một cái vào lưng con. Bà có dạy con như vậy sao? Ăn hiếp em gái, con có bản lĩnh ghê nhỉ? Nói rồi lại bớt một cái. Mắt Chu Gia Minh đỏ lên, rồi song nhịn, không dám khóc. Thanh Tiêu thấy cậu như thế, tét một mướn cười. Thanh Phạm nhanh tay lẻ mắt, túm bé xoay đi. Thượng tá Chu tưởng ông dọa đến hai đứa nhỏ, vội vàng dỗ dành một trận. Cuối cùng Thanh Tiêu và Thanh Phạm nhét đầy một túi kẹo, thắng lợi về nhà. Anh lợi hại ghê á. Hình tượng Thanh Phạm trong mắt Thanh Tiêu lập tức bốc lên cao. Đương nhiên rồi. Thanh Phạm ưỡn ngực kêu ngạo, sau này có người ăn hiếp em nhớ nói với anh nha. Dạ. Thanh Tiêu gật đầu, ghi nhớ câu này của anh bé cả đời. Vì thế sau này người quen Thanh Tiêu đều biết Lục Thanh Tiêu có một người anh thì ôn hòa, thực tế một bụng xấu xa. Ai muốn ăn hiếp Lục Thanh Tiêu thì chờ anh cô ấy lột da đi. Buổi tối, hai nhóc con về nhà. Vân Thường thấy mặt con gái lấm đen bụi đất, quảng hồn, vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Thanh Phạm lập tức nhào vào lòng mẹ kể con, kể một lèo chuyện xảy ra hôm nay, mắt to lấp lánh, chờ khen. Vân Thường nhìn Thanh Tiêu rõ ràng đang chột dạ đứng một bên. Sao Gia Minh lại cắn con? Thanh Tiêu cắn môi, mắt lấp lánh. Mẹ, Tiêu Tiêu đau quá. Anh nói rồi về nhà nhất định phải giả bộ đáng thương trước mặt mẹ. Lục Thanh Tiêu. Lúc mẹ tức giận mới kêu cả tên họ lên. Thanh Tiêu run lên lắp bắp, bọn con chơi con ong mật, ai thua bị cắn một cái. Vân Thường lập tức dở khóc dở cười. Gia Minh nhà người ta đúng là quan uổng chắc. Cô quay sang Thanh Phạm, đi xin lỗi Gia Minh đi, nhanh lên, còn con nữa. Thanh Tiêu, đi cùng với anh con. Thanh Phạm ngước mặt lên, mẹ không đi được không, như thế thì mất mặt chắc. Hay là thôi đi, chuyện bao lớn đâu mà. Lục Diệp đi lại nhét một quả táo vào tay Vân Thường, ngày mai anh đi nói với anh Chu một tiếng là được. Vân Thường lườm anh, Lục Diệp, bọn trẻ như thế là do anh chiều đấy, nếu tiếp tục không dạy không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Lục Diệp rụt vai, nhất thời không dám nói. Phải đi. Lục Thanh Tiêu, rõ ràng con giao kèo với người ta rồi, vì sao muốn lật lòng còn kêu anh ra mặt giúp con nữa? Con thật giỏi, mau đi xin lỗi nha. Thật ra Thanh Tiêu rất hiểu chuyện, nhà họ Lục lại thiên vị con gái, nên Vân Thường và Lục Diệp hầu như chưa từng mắng mỏ nặng bé như thế bao giờ. Bây giờ Vân Thường nghiêm mặt quả thật làm Thanh Tiêu hoảng sợ. Thanh Tiêu cảm thấy tủi thân vô cùng. Chu Gia Minh cắn bé đau như thế, tại sao bé không thể kêu anh đi tính sổ với nó? Giờ mẹ còn mắng bé hung như vậy nữa. Thanh Tiêu vừa khổ sở vừa sợ hãi, mũi gai cay, nước mắt đổ rào rào. Vân Thường không chịu bé, cô không muốn Thanh Tiêu còn nhỏ như vậy đã nuông chiều thành ngang ngược.

Anh rủa khẽ một tiếng, ông Vân Thường bắt đầu ra sức vận động. Một đêm này, Thượng tá Lục vô cùng thỏa mãn. Vân Thường lại mệt tới mức sáng sớm hôm sau không thức dậy nổi. Tự xuống lầu ăn sáng đi. Sáng sớm, Lục Diệp dậy nhìn hai con cún nhà mình ngồi trước bàn ăn gạo thấp, đồi cơm, rút mấy tờ nhân dân tệ trong ví quăng qua. Ba, ba về hồi nào vậy? Thanh Tiêu mừng rỡ nhào vào lòng Lục Diệp. Bé nhớ ba quá, ba đi là mất tâm luôn. Lục Diệp yêu thương sợ đầu Thanh Tiêu. Về tối hôm qua, Thanh Phàm không như Thanh Tiêu, nhóc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặt treo hai lúm đồng điếu, hơi nhắm mắt nhìn ba. Mẹ đâu ạ? Thiếu tá Lục ho một tiếng, bế Thanh Tiêu trên người xuống. Mẹ con ngủ. Được rồi, các con sắp trễ rồi, mau xuống dưới ăn sáng rồi đi học. Thanh Phạm trề môi, đeo cặp sách tụt xuống dưới, dắt tay em gái. Đi thôi, đi ăn sáng. Thanh Tiêu còn bệnh rịnh, bám ba, chớp ma, đôi mắt to nhìn Lục Diệp, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Thanh Phạm dắt em ra cửa, đổi giày xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn Lục Diệp. Ba! Thượng tá Lục, sao thế? Mỗi lần ba đi làm nhiệm vụ về, mẹ lại ngủ nướng. Thượng tá Lục trừng mắt, còn cuốn xéo ngày cho ba. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 56 đến chương 59, cũng là chương cuối cùng của tiểu thuyết 40 ngày kết hôn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và đăng ký kênh Lê Đa Radio. Xin chào và hẹn gặp lại.